Xin chào mọi người, xin chào các anh em trên group Kiếm Like và chào các anh em trên YouTube nhé. Ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Like tập số 329 và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Like tập 329. Trần Bình An mang theo Thạch Nhu không ở phụ cận Tú Lâu vẽ bùa, mà là đến thẳng đến cửa chính Sư Tử Viên bên kia. Hai vị môn thần hoa văn màu sắc linh khí đã loãng, không thể chống đỡ được chúng nó bảo vệ Liễu Thị. Trần Bình An lẩm bẩm mấy lời giải thích, sau đó bắt đầu ở trên hai cánh cổng vẽ bảo tháp trấn yêu phù. Khác với Tú Lâu xô sát nho nhỏ, hai tấm trấn yêu phù cửa phù đều tự một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đại khai đại hợp như là thần vẩy mực vậy. Thạch Nhu đứng phía sau Trần Bình An âm thầm gật đầu. Nếu không phải là bút lông trong tay chất liệu bình thường, sơn vàng trong hũ lại không tính là thượng thừa. Thực ra phù lục Trần Bình An vẽ, phù đảm no đủ, vốn có thể uy lực lớn hơn nữa. Trần Bình An sau khi vẽ xong, lùi mấy bước, sóng vai với Thạch Nhu. Sau khi xác định không có sơ hở gì, mới đi dọc theo con đường phiến đá tường ngoài Sư Tử Viên, cách hơn 50 bước tiếp tục vẽ bùa. Trên đường bước đi, Trần Bình An nói với Thạch Nhu luôn trầm mặc không nói. Trong lúc ta đang vẽ bùa, phải tập trung tinh thần, chưa chắc có thể sớm phát hiện tung tích của yêu vật kia. Cho nên, ngươi cần phải để ý nhiều hơn. Thạch Nhu lạnh nhạt nói. Không đề cập tới chức trách, phân ưu, dài sầu cho chủ nhân. Còn đề cập đến tài sản tính mạng của bản thân nô tỳ, đương nhiên không dám khinh thường. Chủ nhân quá lo rồi. Trần Bình An quay đầu nhìn cô. Có phải một người nghèo sợ rồi, đột nhiên có tiền, ngược lại sẽ trở nên keo kiệt hay không? Thạch Nhu nghe ra chút ý trào phúng trong đó, không có tâm tư phản bác. Không phải là cô chột dạ hoặc là áy náy gì, mà là bởi cái tờ giấy kia. Sau khi mở ra ngựa giấy Thôi Đông Sơn để lại cho Chu Liễm, nội dung trên tờ giấy đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu, chỉ có một câu, 6 chữ: Lão muội nhi, đừng tìm chết. Nhìn như là trêu chọc, nhưng mà khiến cho Thạch Nhu khối thể xác tiên nhân này cũng không nhịn được lạnh run cả người. Trần Bình An lần lượt vẽ bùa cực nhanh, hẳn là từng bỏ khổ công, bằng không chính là học từ cao nhân. Thạch Nhu không thể phủ nhận độ dẻo dai của Trần Bình An. Vô luận là mỗi một luồng tinh khí thần ổn hay là thân hình thể phách đều tạo ra tác dụng rất lớn. Nếu một thứ cũng không được, thiếu một thứ cũng không được. Vẽ bùa rất hao tâm tốn sức, là một câu lời lẽ chí lý truyền lưu rất rộng ở phù lục phái. Một khắc sau, Thạch Nhu thừa dịp Trần Bình An vẽ xong một tấm phù lục mới nhất, tựa lưng vách tường, dồn dập hít thở, thấp giọng hỏi: chủ nhân là đang kết trận sao? Trần Bình An trừng mắt nhìn cô, nhanh chóng đưa ngón tay ở bên miệng, tỏ ý thiên cơ không thể tiết lộ. Lúc rời bước tiến lên, đại khái thực sự bực tức, lại trừng mắt nhìn Thạch Nhu nói năng chẳng giữ kẽ gì. Một tay bưng một cái hũ sơn vàng dinh dính, Thạch Nhu thành thành thực thực đi theo phía sau Trần Bình An. Nghĩ đến kẻ này thế mà cũng có thời điểm kích động, khóe miệng cô khẽ cong lên, chỉ là bị cô nhanh chóng áp chế nó lại. Sư Tử Viên có diện tích rất lớn, vì thế liền khổ Trần Bình An ý đồ lặng lẽ, lặng yên vẽ bùa kết trận. Vì tranh thủ hoàn thành trước khi đại yêu kia phát hiện ra, Trần Bình An thực sự là liều mạng hạ bút trên tường trắng. Không thoải mái hơn bắt cặp chém giết với người ta chút nào. Thạch Nhu khác với bốn người bức họa cuộn tròn kia, chưa từng trải qua sóng gió, hết hồi này đến hồi khác, càng cũng không có du lịch lâu dài vượt qua hai châu lớn. Cho nên đối với thực lực và tâm tính thực sự của Trần Bình An, xa xa không quen thuộc bằng bọn Chu Liễm. Trong đó liên quan đến độ dày của cải Trần Bình An, Thạch Nhu trái lại là hiểu biết rất nhiều. Một bộ dương thần thân ngoại thân của đại tu sĩ phi thăng cảnh, một học sinh đệ tử Thôi Đông Sơn, chỉ hai thứ này thôi đã không có gì có thể nhiều hơn được rồi. Nhưng mà bây giờ Trần Bình An thử đóng cửa đánh chó, lại liên hệ với lúc trước sắp xếp cho Tú Lâu và Từ Đường Liễu Thị. Thạch Nhu trái lại từ đáy lòng bội phục cái phong cách làm việc của kẻ này, kín không có khẽ hở. Nếu nói quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, thì như vậy Trần Bình An chính là cái loại một khi hạ quyết tâm đi đến tường sắp đổ, hơn nữa không nói ước nguyện ban đầu, đủ loại bố cục sau đó, khẳng định đã hận không thể chống lại cái, khẳng định là hận không thể chống cái ô, đội cái nón, mặc giáp trụ cho mình, cái gì cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Trần Bình An đương nhiên sẽ không có phỏng đoán tâm tư của Thạch Nhu. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, Thạch Nhu cứ giao cho Thôi Đông Sơn đối phó là được. Khi Trần Bình An vòng quanh sư tử viên một vòng, vẽ xong một lá bùa cuối cùng, vẫn cảm thấy chưa chắc thỏa đáng, lại một lần nữa lượn một vòng, mang rất nhiều phù lục quý giá sớm vẽ xong nhưng mà chưa phát huy công dụng, bất chấp tất cả, lần lượt rót chân khí vào, dán ở các nơi đầu tường của bức tường, làm ăn lỗ vốn hết cả vốn gốc. Trần Bình An lao lên đầu tường, nghĩ quay về nhất định phải tìm lý do, véo tai Bùi Tiền một chút mới được. Khai Sơn đại đệ tử của mình mà, không nói chút đạo lý với nó cũng không sao hết. Trần Bình An duỗi cái lưng mỏi, cười nhìn bốn phía. Đã là cuối mùa xuân, núi xanh dần xanh. Đứng ở bên người Trần Bình An, Thạch Nhu còn cầm hai cái hũ sứ. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Trần Bình An, Thạch Nhu có chút kỳ quái. Hai tay Trần Bình An hướng ra phía sau, vòng qua đầu vai, mười ngón giao nhau, lòng bàn tay vừa vặn dán trên chuôi kiếm thanh kiếm tiên sau lưng kia. Lưng đeo kiếm tiên, như vậy khi nào mới có thể trở thành kiếm tiên thực sự đấy? Nhớ rõ trước kia ở trên một con thuyền quan sát bản đồ một nơi nào đó của Bảo Bình Châu, có người cười nói, đưa tay chỉ hướng mặt đất, nói Chu Huỳnh Vương Triều kia dưới chân chúng ta, kiếm tu là nhiều nhất Bảo Bình Châu các ngươi, chỉ là so với quê nhà của cô, mưa bụi mà thôi. Cô còn bảo Trần Bình An về sau có cơ hội, nhất định phải đi Bắc Cầu Lô Châu xem một chút, liền sẽ biết bên kia mới là kiếm tu san sát, đứng đầu thiên hạ danh xứng với thực. Nào phải cái gì đứng đầu một châu có thể sánh được chứ. Trần Bình An đối với Bắc Cầu Lô Châu kia có phần hướng tới. Chậm rãi thu hồi những suy nghĩ này trong lòng, Trần Bình An tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm khưng hồ kia, lại phát hiện hết rượu rồi. Có chút ngượng ngùng, yên lặng thu lại, hy vọng Thạch Nhu không có nhìn thấy. Thạch Nhu cảm thấy buồn cười, hỏi rất không đúng lúc. Hay là để ta cầm bầu rượu tới cho chủ nhân? Trần Bình An lắc đầu dậm chân. Ở trên tường ngoài sư tử viên, từng tấm phù lục đột nhiên từ chỗ phù đàm linh quang hiện ra, như là phụng sắc lệnh, đồng thời nở rộ ra ánh vàng chói mắt. Trong nhà mắt như có một con dao long màu vàng vần quanh sư tử viên. Sau khi từ ngoài sư tử viên lan tràn những dị tượng đó, Liễu Bá Kỳ dẫn đầu lao lên đỉnh của một đình nghỉ mát, nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt phá lệ có chút tán thưởng. Tu hành ở bên đảo Huyền Sơn sư đao phòng có thể nhìn thấy kỳ nhân dị sự nhiều hơn so với bất cứ một châu nào của Hạo Nhiên thiên hạ. Liễu Bá Kỳ lại là con cưng của trời, được vị đại thiên quân kia ở đảo Huyền Sơn gửi gắm kỳ vọng rất cao. Hơn nữa, thường xuyên theo sư môn tiền bối ra biển bắt giữ lão giao, làm mưa trở về mệt mỏi, ánh mắt của cô tất nhiên là rất cao. Chu Liễm đứng ở lan can mỹ nhân kháo bên kia, Bùi Tiền thì đứng trên lan can tò mò hỏi, là sư phụ ta sao? Chu Liễm cười nói, thiếu gia biết sử dụng phù lục, chiến dịch đỉnh núi bên biên cảnh Đại Tuyền, ta là tận mắt thấy. Ba tấm thiết kỵ nhiễu thành phù, kết trận trở thành một bộ tam tài binh phù, uy lực rất lớn, cứng rắn vây khốn đại yêu Mai Hà kia. Chưa từng nghĩ thiếu gia có thể tự mình vẽ bùa nữa. Trình độ này không thấp, khí phách không nhỏ đâu. Bùi Tiền tức giận. Sư phụ ta cái gì mà không biết chứ? Có gì mà phải tỏ ngạc nhiên? Chu Điểm trêu chọc. Vậy mà vừa rồi trong mắt ngươi chừng như là chừng cái thúng vậy. Cười lén đến nỗi há cả mồm to như chậu máu làm gì? Bùi Tiền đanh mặt lại, không nói nhảm với lão đầu bếp, ngẩng đầu liếc mái hiên đỉnh đầu, lại nhìn mặt đất bên ngoài lan can, hít sâu một hơi, dùng sức bật nhảy lên cao, hai tay bắt lấy mái hiên muốn xoay người một cái lăn về phía nóc nhà, kết quả là túm mái ngói cùng nhau rơi xuống phía dậy. Chu Liễm vừa muốn đưa tay xách sâu cổ cái con quỷ liều lĩnh này, muốn kéo nó về hành lang, chỉ là Chu Liễm đột nhiên thay đổi chủ ý. Cứ để mặc cho Bùi Tiền ngã về phía sân đi. Trong quá trình nó rơi xuống, đầu trống rỗng, chỉ là bằng vào bản năng, trong cơ thể có một luồng khí hỏa long lưu chuyển mãnh liệt, nháy mắt quần cuộn ra hình dáng viên hầu, có vài phần rất giống lúc Chu Liễm khởi động bài quyền. Sau đó, lúc cách mặt đất một trượng, tay chân thì bỗng nhiên sẽ duỗi ra, như một con mèo hoang nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng rơi xuống. Chu Liễm ghé vào lan can bên kia, tặc lưỡi nói. Vị nữ hiệp này còn biết vượt nóc băng tường đấy, khinh công không tồi nha. Bùi Tiền đặt mông ngồi bệt xuống đất, nó sợ tới mức sắc mặt trắng như là tuyết vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, ngoác mồm mắng Chu Liễm, không biết người ta khó khăn như thế nào. Lão đầu bếp, vì sao ngươi không cứu ta? Ta nếu là ngã xuống rồi sống giờ chết giờ, thiếu tay thiếu chân, sư phụ chán ghét ta làm sao bây giờ? Ta vốn chính là gánh nặng mà, đi đường vốn đã chậm rồi, sẽ luôn làm chậm trễ sư phụ. Đến lúc đó sư phụ mất hứng, sẽ không cần ta nữa đâu. Bùi Tiền vừa liên tưởng đến cái cảnh tượng bi thảm đó, đã bắt đầu khóc rồi. Nó gào tới mức Chu Liễm lỗ tai không thể thanh tịnh được. Ngay cả tỷ nữ Triệu Nha thì cũng vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy Bùi Tiền ngồi ở trên mặt đất. Triệu Nha mới vừa rồi vẫn luôn thấp giọng nói chuyện với tiểu thư, giờ phút này liền vẻ mặt nghi hoặc, không biết tiểu nha đầu tinh danh này làm sao lại ngồi ở trong sân. Chu Liễm ra vẻ kinh hoàng. Mau lên lầu, có yêu quái. Bùi Tiền không nói hai lời, vội vàng đứng dậy, dừng thêu diên, thình thịch, chạy nhanh lên lầu. Vào trong cửa phòng khuê các chưa cài, xoay người đóng lại, nhấc cái gậy leo núi kia, đang hăng hái, nhân tiện chạy lên trên người Chu Liễm. Đang hăng hái, nhân tiện chạy đến bên người Chu Liễm, nhìn xung quanh, vừa lau nước mắt vừa đưa tay vỗ vỗ lá bùa giấy vàng trên trán nói. Đâu, đâu, ở đâu? Chu Liễm nhịn cười, thuận miệng bịa chuyện. Coi như ngươi vận khí tốt đấy. Hình như là cái yêu vật kia thấy Tú Lâu không cường công được nên đi ngay rồi. Bùi Tiền hung hăng lau nước mắt và mồ hôi đầy mặt. Thực sự là nó quá mức sợ hãi. Nó từ đầu tới đuôi không hề lưu tâm về mặt bỡn cợt của Chu Liễm, vẫn dùng sức mở to mắt, cẩn thận tìm kiếm tung tích của yêu vật nào đó. Trang Nghiêm nói. Chu Liễm, nếu lần sau yêu quái lại đến Tú Lâu, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cho Liễu tiểu thư cùng với Nha Nha tỷ nha. Bằng không sư phụ mà trở về thấy hai người họ bị yêu quái bắt đi, cho dù sư phụ ngoài miệng không mắng, nhưng mà trong lòng khẳng định sẽ rất là giận ta. Triệu Nha quay đầu, che miệng cười trộm. Chu Liễm cười nói. Không lo lắng cho an nguy của mình sao? Bùi Tiền đã lấy ra một lá bùa, dán trên đầu mình, nắm chặt gậy đeo núi trong tay. Sư phụ muốn bảo ta bảo vệ tốt bản thân, ta nhất định sẽ làm được. Chu Liễm một tay nắm đấm sau lưng, một tay dán ở trước bụng, vô hình trung thể hiện hết phong phạm tông sư, mỉm cười nói. Yên tâm đi, sư phụ ngươi cũng nói muốn ta bảo vệ tốt cho ngươi. Trên tàng thư lầu, Độc Cô công tử cười nói. Con yêu vật lén đút kia, chỉ sợ sắp bị đóng cửa đánh chó rồi. Mông Lung hỏi. Thực sự vây được cả tòa sư tử viên sao? Độc Cô công tử giải thích. chưa chắc chống lại yêu vật kia va chạm vài lần. Nhưng mà chỉ cần nó lấy chân thân hiện thế, chính là thời điểm nữ quan kia xuất đao chém giết. Mông Lung lại hỏi, nhưng yêu vật hạ quyết tâm trốn tránh không ra thì sao? Độc Cô Công Tử chỉ linh khí dị tượng ở vùng biển biên giới, ở vùng biên giới Sư Tử Viên. Phàm phu tục tử ở trong Sư Tử Viên chưa chắc nhìn ra được cái gì, nhưng rơi vào trong mắt người trong nghề, ánh sáng vàng như là khe nước chảy xuôi, vây quanh núi mà xoay chuyển kia. Chiêu phù lục kết trận, linh khí hóa dịch không biết tên này, diệu dụng không chỉ là hai chữ vây cấm. Nếu không có bất ngờ, còn có thể liên lụy đến chân núi thủy mạch nơi đây. Hơn nữa hôm nay thổ địa đã thoát vây, tìm kiếm chỗ yêu vật ẩn nấp có thể sẽ càng thêm đơn giản. Với lại, vị tiên sư trẻ tuổi này đã có thể vẽ ra một bộ phù trận lớn như vậy, kế tiếp ở trong Sư Tử Viên không ngừng vòng vòng vẽ bùa lên hết những địa điểm đầu mối ở Tàng Phong Tụ Thủy. Yêu vật cho dù không bị nghẹn chết tươi thì cũng sẽ bị ghê tởm tới chết. Nhưng người ta đặt mình trong nước sôi, rất không dễ chịu. Mông Lung không cho là đúng, nói, vẽ nhiều lá bùa như vậy mới tạo ra những động tĩnh này, không coi là lợi hại. Sư phụ của công tử tùy tay vẽ một lá bùa có thể là khí hàng tử yên, quấn quanh một tòa thành trì mấy chục vạn người. Bằng không chính là tay nắm mây đen hóa đằng xà, trực tiếp một chân áp đánh giết một đại yêu kim đan. Độc Cô công tử bất đắc dĩ nói, ta đang nói người trẻ tuổi kia tốt, ngươi lại đang nói sư phụ ta lợi hại. Hai người lại không có liên quan. Ngươi đấy, đừng có luôn xem thường luyện khí sĩ và võ phu thuần túy ngoài công tử. Mông Lung gọn gàng dứt khoát nói, ta chính là không thể thấy người khác có thể so sánh được với công tử. Nếu người trẻ tuổi họ Trần kia mà là nữ tử, cho dù là một vị kiếm tiên, công tử xem nô tỳ có ghen tị không? Độc Cô công tử cười hỏi. Vậy nếu đã là nữ kiếm tiên trẻ tuổi, lại bộ dạng dễ coi hơn ngươi thì sao? Mông Lung ghé vào trên lan can. Vậy nô tỳ sẽ ghen tị tới mức muốn giết người đấy. Độc Cô công tử mỉm cười nói, bụng chuột ruột gà, ham muốn nhiều mà lòng dạ hẹp hòi, phải lấy làm răn đe nha. Mông Lung nhìn phương xa, thấp giọng nói, kiếm tu chúng ta vốn đã là đi đường hẹp quanh co hiểm trở, phi kiếm có thể qua là được rồi. Độc Cô công tử lắc đầu nói, đó là ngươi còn chưa đủ cao, chưa đủ xa. Nhưng không sao, ngươi thiên tư đủ tốt, chậm rãi leo lên trên con đường kiếm đạo là được. Dù là cha mẹ ta có coi trọng, cảm thấy ngươi là tiên thiên kiếm phôi vô cùng tốt, bằng không cũng sẽ không có mang vị thần dạ du kia thưởng cho ngươi. Mông Lung đột nhiên cảm thấy công tử nhà mình tựa như có chút lời trong lòng, nghẹn không nói ra miệng, liền quay đầu má dán trên lan can. Độc Cô công tử trầm mặc một lát cười nói, ngươi chẳng lẽ sẽ là run đũa trong bụng ta sao? Được rồi, ta nói với ngươi một chuyện thú vị. Cha mẹ ta năm đó từng cùng với người nọ đi Phong Lôi Viên bái phòng Lý Đoàn Cảnh, có thể ở bên cạnh xem trận chém giết thứ ba giữa Nguyên Anh kiếm tu. Đương nhiên là chúng ta bên này thua, chỉ là Lý Đoàn Cảnh kia sau đó pha trà đại khách, nói câu rất là quái lạ. Vị Bảo Bình Châu đệ nhất Nguyên Anh này mỉm cười nói, luyện khí sĩ không nên mặt chó quan sát nhân gian, xem thường người dưới núi, chẳng qua là đúng dịp đi con đường dương quan mà thôi. Nếu là quy củ sớm nhất, không quan hệ với dưỡng luyện linh khí, mà là trên đời này ai bản lãnh trồng hoa màu lớn nhất, người đó sẽ hợp đạo nhất. Hoặc là ai may vá dày lợi hại nhất, người đó sẽ gặp may mắn. Như vậy, người xem bây giờ những thần tiên cao cao tại thượng kia sẽ là quang cảnh thế nào? Mông Lung nhẹ nhàng nói, Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh, thực sự là vị quái nhân thích nói lời gở, làm việc lạ. Độc Cô công tử ư một tiếng nói. Lý Đoàn Cảnh là chân nhân đương thời, nhưng mà sau khi hắn chết rồi, Phong Lôi Viên cho dù có Hoàng Hà và Lưu Bá Kiều vẫn không áp được chính Dương Sơn kiếm khí ngút trời. Mông Lung đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lưu Bá Kiều và Tô Giá kia rốt cục như thế nào? Có viên mãn giống như trong chuyện? Cuối cùng người hữu tình sẽ thành thân thuộc hay không? Độc Cô công tử nghĩ nghĩ, nói. Mặc dù chuyện tình yêu hai người này thực sự là một chuyện, đoàn tụ sum vầy, nhưng mà hôm nay nhắm chừng chúng ta mới lật được một nửa quyển sách mà thôi. Mông Lung đột nhiên hạ thấp giọng lặng lẽ nói. Công tử, thực sự có Bạch Chỉ Phúc Địa của nhà tiểu thuyết gia ở trên sách viết như thế nào? Chúng sinh phúc địa phải làm sao? Chủ mẫu còn nói nhà thánh hiền này trong Chư Tử Bách Gia rất lợi hại, tu vi cao, có thể viết tình thế một quốc gia. Tu vi kém một chút sẽ viết một châu một vùng. Còn em tu vi thấp nhất vừa mới nhập môn thì chỉ có thể viết nên sinh lão bệnh tử của một người. Cuối cùng nhân vật dưới ngòi bút mọi người càng viết càng nhiều, bản đồ tòa phúc địa đó sẽ càng lúc càng lớn. Độc Cô công tử cười cười. Đại thiên thế giới không gì lạ không có, thực thực giả giả, ai mà biết được. Mông Lung hỏi. Công tử, ngày nào đó chúng ta đều thành địa tiên, sẽ đi xem thật giả sao? Độc Cô công tử hai tay ôm lấy ót, nhíu mắt cười nói. Tốt. Trong thư phòng Liễu Thanh Sơn, thiếu niên áo bào đen vẻ mặt hoảng sợ. Người trẻ tuổi đeo kiếm chết tiệt kia sao có thể tinh thông vẽ phù lục? Hơn nữa trên người còn mang theo nhiều tấm phù lục thượng lục phẩm tướng không tầm thường như vậy chứ. Đây là muốn quyết tâm không chết không thôi với nó sao? Chẳng lẽ không sợ đến cuối cùng hai bên cá chết rách lưới sao? Cũng không ai đạt được chút lợi ích nào sao? Cái người tên họ Trần này rốt cuộc mưu đồ cái gì? Khối tuần thú chi bảo ở trên tay này, ở trên bàn này, là lão biến thái phù long kia cầm lên mới dùng được. Nện nhiều lá bùa xuống như vậy, thực coi mình là con em nhà thần tài Lưu Thị Ngai Ngai Châu cái sao? Nó như là kiến bò trên chảo vậy, đi xoay quanh như thư phòng. Điên, đều là kẻ điên. Một bà gì sư đao phòng cái gì kính thần, giáp chỉ dẫm chó thì thôi, lại mọc ra cái tên chính nhân quân tử thi ân không cầu báo đáp. Hai kẻ há chẳng có quan hệ gì, thế mà hiểu được liên thủ bố cục hại nó. Một kẻ bên ngoài vòng quanh tường vẽ quỷ bùa, còn một kẻ bên trong vườn rời đi sức chú ý, nhiễu loạn tâm thần của nó. Chả đã mình lần này thuận theo đại thế, mưu đồ sư tử viên cũng là thất bại trong găng tấc sao? Vừa nghĩ đến lão biến thái mũi ưng kia cùng với lão nhân Đường Thị nắm quyền kia, nó liền có chút chột dạ. Thiếu chút nữa là bị kích động. Để chân thân hiện thế, không quan tâm húc vỡ bức tường kia là được. Chỉ cần rời khỏi sư tử viên, đến lúc đó trời cao mặc chim bay. Một độn địa thuật thiên phú dị bẩm, ngoài vườn lại là giải đất cực tốt, bốn phía có núi vòng quanh. Trừ phi là nguyên anh địa tiên tự mình đến lùng bắt, có thực lực kinh thiên động địa, có thể tùy ý bổ ra núi xanh bốn phía. Bằng không, nó chả sợ bất cứ ai. Chỉ là nó nhanh chóng yên lặng nói với bản thân. Phải lâm nguy không loạn, sư tử viên tạm thời trở thành một nhà giam. Đã thành kết cục đã định rồi, không thể nôn nóng, tuyệt đối không thể trong lúc vội vàng xuất hiện hỗn loạn được. Nó giãn mặt ra cười, nghĩ ra một chi tiết. Vậy để Thanh lão gia thử trước một lần hư thực của các ngươi những mặt hàng này xem. Trên đầu tường ngoài cùng của sư tử viên, Trần Bình An đang do dự. Có nên đại bảo Thạch Nhu đi đòi Liễu Thị nén bạc quan gia Thanh Loan Quốc hay là không? Cũng có thể vẽ bùa, chỉ là chất liệu sách bạc, xa xa không bằng sách vàng đĩnh vàng nghiền nát chế thành. Nhưng mà có lợi thì có hại. Chỗ hỏng là hiệu quả không tốt, uy lực lá bùa hạ xuống. Chỗ lợi là Trần Bình An vẽ bùa sẽ thoải mái, không cần hao tổn tâm sức như vậy. Nói thực, vụ làm ăn lỗ vốn này, trừ bùa vàng tích góp thật lâu hết sạch, còn có chút linh khí trong pháp bảo kim lễ chưa kịp rèn luyện, cũng hầu như là đến tiêu xài hơn phân nửa. Chỉ là những tin tức sau màn này không thể nói với người ngoài. Cố gắng nghĩ sang chỗ tốt đi. Ví dụ nếu thực sự để hắn vẽ thành công sư tử viên đầy bùa lớn như vậy, cũng đánh giá về sau nói chuyện với Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà làm đồ ăn nhắm rượu. Đang lúc Trần Bình An hạ quyết tâm, nhờ mắt nhìn lại, chỉ thấy sư tử viên diện tích rộng lớn, hầu như đồng thời xuất hiện gần 100 thiếu niên áo bảo đen, bắt đầu hoặc lỡ hành lang, ở trên đường nhanh chân chạy như điên, hoặc là nhảy lên nóc nhà, chuồn chuồn lướt nước. Ùn ùn hướng bên ngoài sư tử viên chạy đi. Vô cùng có khả năng, vị thiếu niên tuấn mỹ nào đó trong đó chính là chân thân của yêu vật kia. Một khi bị nó chạy khỏi sư tử viên, tiếp theo mà lặn đi, thì Trần Bình An thực sự không có cách nào tìm nó làm gì. Trần Bình An biết cân lượng bùa mình vẽ, miễn cưỡng có thể tính là khí thịnh, nhưng mà không đủ lâu dài, tốc độ linh khí tiêu tán cực nhanh. Đây là chỗ thiếu hụt chí mạng nhất của võ phù vẽ bùa. Trần Bình An quyết đoán nói: ta ở lại chỗ này, người đi bảo vệ đầu tường bên phải. Hồ yêu ảo giác, đánh nát không khó. Nếu là phát hiện chân thân, chỉ cần kéo dài một lát là được. Ta cho ngươi mượn sợi thừng trói yêu kia. Thạch Nhu cho rằng Trần Bình An là muốn thu hồi pháp bảo bên người, vẻ mặt tự nhiên đưa qua sợi dây thừng màu vàng kia. Trần Bình An tức giận cười nói: là muốn ngươi sử dụng thật tốt, nhanh qua bên kia thủ đi. Thạch Nhu hơi kinh ngạc, cầm thừng trói yêu phẩm tướng cực cao này trong tay mà lướt đi. Trần Bình An vỗ nhẹ hồ lô dưỡng kiếm, trong lòng mặc niệm: trước tiên không vội đi ra, các ngươi là đòn sát thủ của ta, xác định chân thân yêu vật đột phá ở phương hướng này, các ngươi lại ra cũng không muộn. Tàng thư lô bên kia, tỷ nữ mông lung nóng lòng muốn thở, ánh mắt cực nóng. Mặc kệ có phải thủ thuật che mắt hay không, công tử, để nô tỳ ra tay nhé. Chờ ở sư tử viên này buồn chết người mà. Độc Cô công tử nhắc nhở: bây giờ Thanh Loan quốc có rất nhiều người nhìn chằm chằm sư tử viên, cho nên không cho ngươi sử dụng bản mạng phi kiếm, hoài bích có tội. Ta cũng không muốn rước lấy một đống chuyện phiền. Tiếp đó chính là đừng ở sư tử viên đạp phá hỏng quá nhiều kiến trúc. Tỷ nữ có chút thất vọng, nhưng vẫn tốt hơn ở lại chỗ này làm khúc gỗ. Nàng nhấn mũi chân, bay tới lan can đứng thẳng. Trong miệng thì lẩm bẩm, một tay bấm tay niệm thần chú, một tay duỗi về phía trước. Ở trong đôi mắt thanh tú, ánh vàng lấp lánh, cuối cùng quát khẽ: đi ra. Một vị thần linh giáp vàng cao ba trượng ầm ầm hạ xuống đất, bụi đất bay lên. Thần nhân này trừ dáng người nguy nga, thân hình cao lớn quấn quanh năm dải băng linh khí hội tụ, đầu đội mũ miện, ở trên một cánh tay giáp trụ màu vàng trường khí lan tràn, một cánh tay khác giáp vàng khắc dấu các loại đồ án dữ tợn, gương mặt quỷ mị. Chỉ là thần linh luôn nhắm mắt, tựa như nhận được mệnh lệnh của mông lung. Vị thần dạ du hiếm thấy này mỗi lần đi về phía trước, tuy hai mắt nhắm nghiền, vẫn có thể cố ý tránh các kiến trúc của sư tử viên. Khi bước đi, mặt đất chấn động. Một cước liền đá một thiếu niên áo bào đen không kịp né tránh thành bột phấn. Năm dải băng tiên sư rèn luyện thành, như là năm con dao long rời khỏi đầm rồng. Dài chỉ hai trượng, nhưng mà trườn đi nhanh chóng mãnh liệt, thoải mái xuyên thủng thân thể những thiếu niên tuấn mỹ kia. Thần dạ du một tay quét ngang, một trường đập nát một ảo giác yêu vật bay vút ở trên không nóc nhà. Mông lùng thay đổi tư thế, ngồi trên lan can, khinh thường nói: không chịu nổi một đòn như vậy là sao? Độc Cô công tử giải thích: yêu vật kia chỉ mang một chút thần ý linh quang phân tán, đã có thể có được thân hình mạnh mẽ như vậy đã là tương đối không tệ rồi. Đại khái tận mắt thấy hình ảnh Dạ Du thần linh nghiền áp hồ yêu, thắng bại cách xa, nguy hiểm hẳn là không lớn. Cho nên thầy trò hai người ở nơi khác của sư tử viên trèo cao nhìn xa, cùng với đạo lữ tu sĩ lúc này mới cố ý vô tình vừa vặn chậm hơn một nhịp so với tàng thư lâu bên này, bắt đầu cùng thi triển thần thông trảm yêu trừ ma. Con chồn nhỏ đỏ như lửa kia ở đầu vai lão nhân nhảy lên không trung, thân thể run lên, bỗng nhiên là biến to vô số. Khi nó đáp ở trên một chỗ nóc nhà, đã là một con chồn lửa hình thể to lớn như trâu, cả người là lửa cháy bập bùng. Mà thiếu niên cao lớn vùng tay, con rắn xanh biếc như là trúc quấn quanh cánh tay cũng lao đi, biến thành một con rắn lớn dài đến hai trượng. Mỗi con đều tự vồ giết những thiếu niên áo bào đen đang điên cuồng chạy trốn về phía bên ngoài sư tử viện. Đôi tu sĩ đạo lữ kia, hai người kết bạn mà đi, chọn một chỗ phụ cận vườn hoa, một người khống chế trường kiếm sau đứng ra khỏi vỏ, như là kiếm sư ngự kiếm giết địch. Một vị hai tay bấm niệm thần chú, chân đạp cương bộ, há mồm phun, một ngụm linh khí nồng đậm kích động mà lao ra, phát tán ra vườn hoa, như là sương mù bao phủ những hoa cỏ cây cối kia. Ở trong giây lát, trong vườn hoa, bỗng nhiên lao lên từng hư ảnh các loại linh dị, từng hư ảnh các loại tinh mị, dài bằng cánh tay. Sau khi đuổi kịp thiếu niên áo bào đen, những linh mị đó lên nổ tung. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào mọi người.